Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Nhan Tổng. Người thay đổi tương đương. Tổng Giám Đốc, ngài tìm ta. Từ quản lý thận trọng cúi đầu. Cả người sắp co lại thành một đoàn. Nhan Băng Tiết vẫn là cầm lấy cái kia cặp văn kiện. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Tư. Ta nhớ được nhà ngươi giống như có cái vừa một năm trước cấp tiểu bằng hữu a. Từ quản lý gật gật đầu. Đúng, nội tâm của nàng có chút nghi hoặc. Tổng giám đốc làm sao đột nhiên hỏi nàng tình huống trong nhà rồi? Chẳng lẽ, thật muốn khai trừ nàng sao? Từ quản lý đều nhanh dọa đến quỳ xuống. Hốc mắt hồng hồng, thận trọng ngẩng đầu nhìn về phía bên kia Nhan Băng Tuyết. Nức nở nói ra, Tổng giám đốc. Ta biết sai, ta vừa mới tại trong hội nghị, thật là không cẩn thận, nhưng là ta mấy năm này ở công ty một mực rất nghiêm túc công tác. Lần này quảng cáo sách lược, tất cả đều là chính ta cùng mọi người khai hội hoàn thành. Ta đối phần báo cáo kia thật rất quen thuộc, ta lúc đó dừng lại. Chỉ là bởi vì nhìn đến ngài cười, ta cảm thấy quá đẹp, cho nên mới phát một lát ngốc. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc. Ta lấy không phải có ý phạm sai lầm. Nàng nói, đầu gối đột nhiên mềm nhũn. Nhan Băng Tuyết vội vàng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ô, tương đương Tổng Giám Đốc. Ngài mở ra cái khác trừ ta được không? Hài tử nhà ta năm nay vừa lên tiểu học. Lão công ta công tác cũng rất bình thường. Ta lúc này thật không thể thất nghiệp. Tổng Giám Đốc, ta không có muốn hai thai dự định. Cũng sẽ không lại nghỉ đẻ. Ta sẽ một mực trong công ty thật tốt làm. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ. Đột nhiên cười một tiếng. Nhìn lấy từ quản lý nói. Tiểu Tư, tại trong mắt các ngươi ta là một cái rất bất cận nhân tình Tổng Giám Đốc. Từ quản lý lắc đầu. Không phải, Tổng Giám Đốc. Kỳ thật ngài tại trong lòng của chúng ta tuy nhiên ngày thường hình tượng đều so sánh lãnh khốc. Nhưng là chúng ta đều 10 phần kính nể ngài. Ngài còn trẻ như vậy một cái nữ hài tử, có thể đem công ty quản lý vẻn vẹn có một đầu. Chúng ta đối với ngài đều là 10 phần kính nể cùng tin phục. Chỉ là ngài đoạn thời gian trước tâm tình tốt giống không tốt lắm. Công ty trên dưới đều tại tăng ca. Mà lại, là bởi vì ta lần trước khai hội phát cáu sự tình hù đến các ngươi rồi. Nhan Băng Tuyết hỏi, từ quản lý cúi đầu không dám nói lời nào. Bất quá đáp án đã rất rõ ràng. Nhan Băng Tuyết bây giờ trở về ức từ bản thân khi đó biểu hiện. Nhịn không được cúi đầu khẽ cười cười. Xem ra cô nữ sĩ nói không sai. Yêu đương bên trong người đều là đại ngốc con. Nàng thế mà lại bởi vì cùng lão công cãi nhau. Giận chó đánh mèo toàn bộ tập đoàn công ty. Nhan Băng Tuyết thu hồi tâm tư của mình. Nhìn lấy từ quản lý nói. Tiểu Tư. Lấy chút giấy xoa lau nước mắt đi. Ta đem ngươi kêu đến. Không phải muốn khai trừ ngươi. Ta chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi mà thôi. Hoàn toàn là vấn đề riêng tư. Cùng công tác không có quan hệ. Nghe được Nhan Băng Tuyết nói như vậy. Từ quản lý lúc này mới có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Tranh thủ thời gian vén tay áo lên. Xoa xoa nước mắt. Mở to một đôi mắt nhìn qua đối diện Nhan Băng Tuyết. Tổng Giám Đốc, ngài có chuyện gì muốn hỏi ta nha? Là liên quan tới hài tử sự tình. Ta nhớ được nhà ngươi có một cái vừa lên tiểu học nữ hài tử đúng không? Trước đó ta giống như nghe Trương Đặc Trợ không có ý nhắc qua. Ngươi hàng năm đều sẽ cho các ngươi nhà hài tử làm sinh nhật party. Hơn nữa còn sẽ mời công ty bên trong có tiểu bằng hữu gia trưởng cùng đi tham gia. Vậy ngươi cần phải rất có kinh nghiệm phương diện này đi. Ta chỉ là đem bọn nhỏ gia đình tụ hội phương diện này. Từ quản lý sửng sốt một cái chớp mắt. Đột nhiên kịp phản ứng. Tổng Giám Đốc, ngài là muốn cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu bảo bối làm gia đình tụ hội sao? Không sai. Ta đầu tuần đi tham gia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhà trẻ tổ chức sinh hoạt gia đình. Đây là ta lần thứ nhất cùng bọn họ đi tham gia dạng này hoạt động. Cũng là lần thứ nhất cùng những gia trưởng kia cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Ta cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật thích loại này hoạt động. cho nên liền muốn làm cái gia đình tụ hội. Đem trong vườn trẻ tiểu bằng hữu cùng phụ huynh nhóm kêu đến. Mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Nhưng là ta trước đó không có làm qua dạng này hoạt động. Cho nên muốn nghe một chút đề nghị của ngươi. Từ quản lý nghe xong chỗ nếu như mà có. Trong nội tâm triệt để thở dài một hơi. Nàng không cần bị cuốn gói tương đương mà lại nàng không nghĩ tới tổng giám đốc thế mà lại hướng nàng thỉnh. Giáo liên quan tới cho bọn nhỏ làm gia đình tụ hội kinh nghiệm. Đây cũng quá khó được. Tại bọn họ trong lòng của những người này mặt. Tổng giám đốc đây chính là ở tại trên trời thần tiên. Bình thường là sẽ không hạ bình thường. Nhưng là lúc này tổng giám đốc đang nói tới bọn nhỏ thời điểm. Từ quản lý trong nháy mắt cảm giác đến giữa bọn hắn khoảng cách kéo gần lại tốt nhiều tương đương tổng giám. Đốc, đề nghị cái gì không dám nhận. Bất quá, ta xác thực hàng năm đều sẽ cho hài tử tổ chức sinh nhật tụ hội. Mà lại trước đó hài tử ở trên nhà trẻ thời điểm. Ta hàng năm cũng sẽ làm 2 lần gia đình tụ hội. Cùng ngài bây giờ muốn tổ chức tụ hội không sai biệt lắm. Cũng là mời tiểu bằng hữu cùng phụ huynh tới nhà chơi. Cho nên ở phương diện này cần phải coi như có chút kinh nghiệm. Ta có thể cùng ngài chia sẻ một chút. Nhan Băng Tuyết nghe xong. Lập tức gật đầu. Tốt lắm. Chúng ta qua bên kia trên ghế salon ngồi đấy nói đi. Từ quản lý trong phòng làm việc chờ đợi tiếp. Cận 1 giờ. Làm bảo mụ. Trò chuyện lên tiểu bằng hữu sự tình đó là trước nay chưa có tích cực. Nhan Băng Tuyết trước kia không quá chú ý những thứ này. Bây giờ nghĩ là một cái tốt thê tử hòa hảo mụ mụ. Cho nên cảm thấy những lời này nghe đặc biệt có ý tứ. Không chỉ có là đang nghe. Hơn nữa còn làm bút ký đâu. Tương đương cái này có thể đem từ quản lý cho nhìn ngây người. Từ quản lý theo Nhan Băng Tuyết văn phòng. Đi ra thời điểm hai người đều đặc biệt vui vẻ. Nhan Băng Tuyết đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm. Đối với cảm nhận bên trong muốn bày kế gia đình tụ hội cũng có một cái nhận thức mới. Đều nói thực hành ra hiểu biết chính xác. Quả nhiên quang tại võng thượng tìm tòi những cái kia sách lược hoạt động còn chưa đủ. Chỉ có nghe tránh thức người có kinh nghiệm chia sẻ. Mới có thể có được càng nhiều dẫn dắt tương đương từ quản lý trở lại bộ quảng cáo thời điểm. Bộ quảng cáo các đồng nghiệp cùng nhau tiến lên. Một mặt lo lắng nhìn lấy nàng. Quản lý. Người không sao chứ? Mọi người thấy từ quản lý con mắt đỏ ngầu. Trong nội tâm càng thêm sợ hãi. Từ quản lý mỉm cười lắc đầu. Ta không sao à, quản lý. Chúng ta liền ở cùng nhau cộng sự đã nhiều năm. Có chuyện gì ngươi cũng không cần gạt chúng ta nha. Ngươi nhìn ngươi đều khóc. Có phải hay không tổng giám đốc mắng ngươi nha? Bởi vì lúc họp ngươi ngẩn người sự tình sao? Kỳ thật chuyện này cũng không trách ngươi được nha. Chúng ta không đều nhìn ngây người sao? Ai kêu tổng giám đốc đẹp mắt như vậy chứ? Các ngươi hiểu lầm. Từ quản lý nghe đến mọi người. Không khỏi nghĩ đến vừa mới tiến tổng giám đốc văn phòng chính mình. Nhịn không được cúi đầu nhẹ cười rộ lên. Các ngươi thật là hiểu lầm tổng giám đốc a. Tổng giám đốc mới không có nhỏ mọn như vậy đâu. Mà lại ta hôm nay mới phát hiện nguyên lai tổng tài chúng ta thật đặc biệt bình dị gần gũi. Nàng đem ta gọi đến trong văn phòng. Chỉ là muốn hỏi ta làm sao cho bọn nhỏ tổ chức gia đình tụ hội mà thôi tương đương ta cảm thấy tổng tài. Chúng ta, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn là một cái cực kỳ tốt mụ mụ. Nàng rất nghiêm túc cùng ta thỉnh giáo làm gia đình tụ hội cần thiết phải chú ý sự tình. Hơn nữa còn hỏi ta có cái gì ý tưởng hay. Ta nói với nàng những lời kia nàng tất cả đều nhớ kỹ. Đại gia hòa có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm tổng giám đốc. Giống nàng tốt như vậy lão bản. Chúng ta muốn càng nỗ lực làm việc mới là. Hiện tại nhanh đi về công tác đi. Cố lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.